Các bạn đang nghe truyện audio Bến Xe, tác giả Thương Thái Phi, dịch giả Green Grove, diễn đọc Vân Sương. Truyện được phát hành trên 2vblog.com. Văn án: câu chuyện về một người thầy tài hoa khiếm thị và cô học trò nhỏ của anh. Lời người dịch: Bến Xe là tác phẩm khác tất cả các tiểu thuyết ngôn tình tôi từng đọc. Nhắc đến tác phẩm này, tôi chỉ có thể nhận xét bằng hai từ: chấn động và ám ảnh. Khi quyết định dịch Bến Xe, tôi biết nó sẽ không hot như những cuốn tiểu thuyết trước đó tôi từng dịch, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ với bạn đọc một tác phẩm chân thực và cảm động, câu chuyện về cuộc đời của một người thầy, người đàn ông mang tên Trương Ngọc.